Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 177, Kim Cương rút thưởng Tiêu Thu Thủy. Góc truyện audio.com. Ngoài thành, Diệp Thanh Diêu xe ngựa nhanh chóng vượt qua Tô Hạo xe ngựa. Kinh Vô Mệnh đem xe ngựa ngừng lại. Nàng xa chậm rãi từ trên xe ngựa đi xuống. Nàng toàn thân áo trắng, mang mạng che mặt, cho người ta một loại duyên dáng yêu kiều cùng mông lung vẻ đẹp cảm giác. Lúc trước ở cửa thành bị trấn phủ ti bộ khoái kiểm tra, các nàng khẳng định sẽ bị tạm giam. Nhưng là một khi tạm giam, các nàng Bạch Liên giáo thân phận tất nhiên sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó tất nhiên sẽ đại chiến một phen. Cho nên dưới tình thế cấp bách, nàng mượn Tô Hạo thân phận. Đương nhiên nàng chỉ là thử một chút. Nếu như Tô Hạo không hỗ trợ, nàng quyết định mạnh mẽ xông tới. Lấy các nàng thực lực, chém giết cổng thành bộ khoái vẫn là có thể làm đến. Chỉ là nói như vậy, sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Thuận lợi là, Tô Hạo trợ giúp các nàng. Cho nên ra khỏi thành sau nàng đến đây nói lời cảm tạ một chút. Thuận tiện cũng muốn dò la xem một chút Tô Hạo các nàng nội tình. Thế nhưng là tại nàng lần đầu tiên nhìn thấy Kinh Vô Mệnh thời điểm. Ánh mắt của nàng ngưng tụ, thật bén nhọn khí tức. Tâm lý trong nháy mắt bắt đầu hiếu kỳ lên Tô Hạo thân phận. Có thể làm cho bén nhọn như vậy kiếm khách, cam nguyện làm mã phu. Có thể thấy được Tô Hạo thân phận tất nhiên không đơn giản. Nàng đến Tây Lương đế quốc chủ yếu là muốn ở chỗ này phát triển Bạch Liên giáo. Xây thế lực của chính mình, tốt tăng lên mình tại Bạch Liên giáo địa vị. Nếu như dựa theo kế hoạch, nàng có thể có được Tử Hà môn tài phú. Như vậy phát triển tuyệt đối nhanh chóng. Thế nhưng là Tử Hà môn tài phú là hư không? Cho nên dẫn đến nàng hiện tại cần phải mượn ngoại lực. Lúc trước tiếp xúc Kim Tiền Bang Chu Hiệp Vũ chính là cái này mục đích. Nhưng là nàng phát hiện Chu Hiệp Vũ quá kinh khủng. Nàng sợ chính mình che không được. Cho nên do dự. Bây giờ đột nhiên cảm giác trong xe ngựa Tô Hạo thân phận không đơn giản. Cho nên nàng thì động tâm tư. Nàng tin tưởng mị lực của mình. Không nghĩ tới đơn giản một câu thì câu ra một cái có thể sử dụng người. Tại hạ Diệp Thanh Diêu, đa tạ công tử xuất thủ. Cô nương không cần đa lễ, ta cũng chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi. Tại hạ Tô Hạo. Trong xe ngựa Tô Hạo không có nghĩ đến cái này Diệp Thanh Diêu vậy mà lại đi ra cảm tạ hắn. Cũng đi ra xe ngựa nhẹ giọng trả lời. Lúc này Tô Hạo sử dụng dịch cân quy tức đại pháp, đem chính mình thực lực giấu ở địa cảnh nhất trọng. Diệp Thanh Diêu tại Tô Hạo ra xe ngựa trong nháy mắt thì dò xét Tô Hạo thực lực. Địa cảnh nhất trọng, thực lực có chút thấp. Nhưng là ánh mắt xéo qua lại chú ý tới trong xe ngựa Hàn Đường cùng Tiêu Dao Hầu. Nhất thời nàng tâm thần chấn động. Bởi vì trong xe ngựa ôm kiếm Hàn Đường mang đến cho hắn một cảm giác không so Kinh Vô Mệnh kém. Đến mức sắc mặt tái nhợt Tiêu Dao Hầu thì là bị nàng loại bỏ rơi. Hai tên kiếm khách vừa mới nghe công tử cũng là muốn tiến về Đô Thành. Tiểu nữ cũng là muốn tiến Đô Thành. Chúng ta phải chăng có thể đi chung mà đi? Quảng cáo, Diệp Thanh Diêu tại lúc nói chuyện, trong đôi mắt đẹp lưu chuyển lên một tia sáng, coi trọng lại dị thường hấp dẫn người. Nàng cũng tiến về Đô Thành. Chẳng lẽ Bạch Liên giáo muốn tại Đô Thành gây sự tình? Tô Hạo tâm lý chấn động, lập tức điểm một cái nói. Cái kia là vinh hạnh của tại hạ, có thể cùng Diệp cô nương cùng một chỗ tiến lên. Đa tạ Tô công tử. Diệp Thanh Diêu bái tạ nói. Sau đó cùng Tô Hạo cáo một chút khác, quay trở về ngựa mình xe. Tô Hạo thì là giả bộ như có chút lưu niệm dáng vẻ. Nhìn lấy bóng lưng của nàng, các loại Diệp Thanh Diêu lên hết xe ngựa về sau, hắn mới trở lại trở về xe ngựa. Vừa vào trong xe ngựa, Tô Hạo lông mày nhíu chặt. Hắn tạm thời không có làm minh bạch Diệp Thanh Sa muốn cùng hắn cùng một chỗ tiến lên mục đích. Bất quá lập tức buông lỏng, lấy Diệp Thanh Diêu thực lực của các nàng, tại Tô Hạo trước mặt căn bản là lật không nổi bọt nước. Muốn phải giải quyết các nàng, vài phút giải quyết, căn bản cũng không có tất yếu để ý mục đích của nàng. Nếu như dám gây bất lợi cho hắn, bóp chết là được, nhiệm vụ. Cha rõ ràng Bạch Liên giáo thánh nữ Diệp Thanh Diêu tiến về đô thành mục đích. Khen thưởng, 10.000 điểm đánh dấu giá trị. Bạch Ngân rút thưởng thẻ 5 tấm. Hoàng Kim rút thưởng thẻ 1 tấm. Còn có đến tiếp sau nhiệm vụ. Tô Hạo trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này Bạch Liên giáo Diệp Thanh Diêu vẫn là cái soát nhiệm vụ máy móc. Không tệ, không tệ. Tô Hạo trong miệng tán dương, lập tức nghĩ đến vừa mới hoàn thành trợ giúp Diệp Thanh Diêu nhiệm vụ. Còn thu được rút thưởng thẻ, hắn lập tức mở ra thùng vật phẩm, nhìn lấy trong hòm item 3 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ, 1 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ, cùng 1 tấm sáng chói dị thường kim cương rút thưởng thẻ. Lập tức ấn mở 3 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ, tiêu hao 3 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ. Rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ thu hoạch được hồi khí đan một cái. Đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được khôi phục thẻ một chương. Đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được khí huyết đan một cái. Đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Thấy thế Tô Hạo lập tức ấn mở tấm kia bạch ngân rút thưởng thẻ, tiêu hao một chương bạch ngân rút thưởng thẻ. Rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ thu hoạch được duy nhất một lần vũ khí bích ảnh chi cung. Đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Hôm nay vận khí tăng mạnh a, Tô Hạo nhìn lấy cái này rút thưởng kết quả. Nhất thời muốn điểm cái kia kim cương rút thưởng thẻ. Đúng vào lúc này. Đột nhiên một trận thớt ngựa đạp trên mặt đất thanh âm đi ra. Thanh âm này giống như giày mưa gõ cửa sổ. Trống trận oanh minh, chấn Tô Hạo bọn họ xe ngựa đều lắc lư. Cái này khiến vừa mới chuẩn bị ấn mở kim cương rút thưởng thẻ Tô Hạo ngừng tay đến. La mắng, quá hắn a gây sự. Tay này khí khả năng bị làm không có. Trong lúc nhất thời Tô Hạo không dám xuống tay. Vạch mở màn cửa sổ, chín thớt ngựa gào thét theo bọn họ bên cạnh xe ngựa nhanh như điện chớp mà đến. Thớt ngựa trên người đều mặc áo xanh, bên hông phối thêm một thanh trường đao màu xanh. Thần sắc nhanh nhẹn dũng mãnh, ánh mắt nhìn qua phía trước nhanh như tên bắn mà vụt qua. Lưu lại một đoàn đất vàng khói tại trên quan đạo tràn ngập. Nhất thời Tô Hạo có loại ăn đất cảm giác, suối quẩy. Tô Hạo tay vừa nhấc, đem tới gần xe ngựa bụi đất thổi đi. Sau đó hạ màn xe xuống. Rút vẫn là không rút đâu. Tô Hạo nhìn lấy trong hòm item rút thưởng tay có loại không xuống tay được cảm giác. Đột nhiên xe ngựa nghiêng một cái. Tô Hạo ngón tay chỉ tại kim cương rút thưởng kẹt lên, tiêu hao một chương kim cương rút thưởng đến. Rút thưởng bên trong, Tô Hạo tâm một trận run rẩy. Khẩn trương nghe hệ thống thanh âm, chúc mừng ký chủ rút đến nhân vật thẻ tiêu thu thủy. Đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Tô Hạo toàn thân kích động, không nghĩ tới vừa mới một chút. Vậy mà rút bên trong nhân vật thẻ, kim cương rút thưởng trong thẻ nhân vật, tuyệt đối là thần cảnh. Tô Hạo ấn mở thùng vật phẩm, hồi khí đan. Một loại phổ thông đan dược có thể giúp võ giả khôi phục chân khí, khí huyết đan. Một loại phổ thông đan dược có thể giúp võ giả khôi phục khí huyết, khôi phục thể. Một loại đặc thù đạo cụ, có thể trợ giúp ký chủ tại khí huyết hao hết thời điểm. Khôi phục đỉnh phong chiến lực, giới hạn ký chủ sử dụng. Duy nhất một lần vũ khí bích ảnh chi cung, một loại đến từ trò chơi vũ khí. Sử dụng cung này mũi tên có thể đem chân khí bản thân hóa thành vô hình tiễn khí. Bắn ra sau vô hình vô ảnh. Uy lực cường độ nhìn ký chủ cường độ chân khí. Giới hạn ký chủ sử dụng. Quảng cáo, nhân vật thẻ tiêu thu thủy. Đến từ tiểu thuyết võ hiệp thần châu kỳ hiệp bên trong nhân vật. Được tôn là trung nguyên đệ nhất kỳ hiệp. Tu hành vong tình thiên thư. Ưa thích lấy sát ngăn sát. Là một cái sát tính rất mạnh nhân vật. Thực lực, Thần cảnh cảnh giới thứ nhất, hoàng cực cảnh, cuối cùng có một cái thật sự cao thủ. Tô Hạo nhìn lấy Tiêu Thu Thủy giới thiệu, tâm lý ám đảo. Lúc này, Nam Dương quận Lộc Đỉnh Hầu trong trạch viện. Lộc Đỉnh Hầu mặc dù là một cái võ tướng, nhưng lại khí chất ưu nhã. Toàn thân lộ ra một cỗ nho nhã chi khí. Hắn bưng một chén trà nhỏ, nhẹ nhàng uống vào phát tán cái này mùi thơm ngát nước trà. Tại bên cạnh hắn là một tên thân mặc áo trắng, bên hông treo một khối mỹ ngọc nam tử. Tên nam tử này dáng người thon dài, thân bên trên tán phát ra một cỗ lạnh lùng khí tức. Hắn hai con mắt lộ ra một cỗ đạm mạc cùng vô tình. Mạc Bạch, đối với chuyện này, người thấy thế nào? Là chân mệnh giáo người ra giết Từ Ly cùng Phương Duệ. Lộc Đỉnh Hầu Hứa Xuyên nhẹ giọng mà hỏi. Đại nhân, hẳn là thế lực khác ra tay. Chân mệnh giáo chỉ là trợ giúp bát hoàng tử thu liễm tài vụ. Thì coi như bọn họ thật giết Phương Duệ cùng Từ Ly, cũng sẽ không lưu lại tay cầm. Huống chi chân mệnh giáo người cũng cùng nhau biến mất. Ta có thể không tin tưởng bọn họ là đồng quy vu tận. Được xưng là Mạc Bạch nam tử lạnh giọng nói. Sau cùng một nhóm tài vật không có trở đi, hẳn là bị cái kia cái thế lực cho lấy đi. Cũng không biết là thế lực nào ra tay. Lộc Đỉnh Hầu Hứa Xuyên thở dài nói. Nghe khẩu khí của hắn, hắn vậy mà cũng là bát hoàng tử người. Muốn thủ hạ đi điều tra sao? Mạc Bạch trầm giọng mà hỏi. Không cần điều tra, chuyện này dừng ở đây. Lúc trước tài vật đã đầy đủ bát hoàng tử dùng một đoạn thời gian. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ cũng là quét sạch Nam Dương quận bên trong tất cả chân mệnh giáo đệ tử. Không nên để lại phía dưới bất luận cái gì tay cầm. Lộc Đỉnh Hầu Hứa Xuyên âm thanh lạnh lùng nói. Đã Mạc Vân Trì bọn họ đều đã chết. Những thứ này chân mệnh giáo đệ tử cũng không cần tại tồn tại. Bạch y nam tử Mạc Bạch nhẹ gật đầu rời đi Lộc Đỉnh Hầu Phủ. Ta muốn đuổi tại triều đình phái mới quận thủ cùng chấn phủ ti thống lĩnh trước khi đến. Bố trí xong tất cả cục. Lộc Đỉnh Hầu Hứa Xuyên tại Bạch y nam tử sau khi rời đi. Chậm rãi đứng lên, trong miệng lẩm bẩm nói. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, chuyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Cách chương.